Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, kiểm kê thu hoạch. Đại úy Marvel vốn định lấy ít nhất vẫn có thể trở về cùng Nick tự ôn chuyện, nhưng không nghĩ thấy được lại là hắn bị Liên Hợp Quốc nhân viên mang về thẩm vấn một màn. Cứ việc nàng vẫn không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng chung quy nàng vẫn có thể đủ nhận ra Liên Hợp Quốc hòa bình binh sĩ lam sắc bối lôi cái mũ. Cộng thêm còn có Captain America, vị này nhân vật truyền kỳ ở đây. Nếu như liền Captain America đều không nói thêm gì, đại úy Marvel tự nhiên cũng sẽ không như thế không cảm thấy được địa nhúng tay. Duy chỉ có đáng tiếc chính là hiện trên địa cầu nàng liền có thể ôn chuyện người đều không có. Các người đã lại có thể bảo vệ mình tinh cầu, vậy không được cần ta. Đại úy Marvel vẫn nhìn bốn phía nói, trong vũ trụ vẫn có thật nhiều không có superhero bảo hộ tinh cầu. Ta phải đi trợ giúp bọn họ. Gặp lại, bỏ xuống những lời này. Đại úy Marvel tựa như trong phim ảnh đồng dạng, trước sau như một địa đánh cho xì dầu liền đi. Đối với nàng mà nói, địa cầu chỉ là thiên thiên vạn vạn cần nàng bảo hộ tinh cầu một người trong mà thôi. Nàng phạm vi hoạt động thủy chung là tại kia xa xôi ngân hà một góc, mà không chỉ là thái dương hệ xung quanh. Trung quy được xưng vệ binh giải ngân hà, trước mắt vẫn hoàn toàn hữu danh vô thực a. Đại úy Marvel rời đi, Nick gặp Liên Hợp Quốc thẩm vấn, đối với SHIELD đại thanh toán cũng sắp bắt đầu. Nhìn xem được xưng người giám hộ loại an toàn tổ chức trong nháy mắt trở thành toàn bộ nhân loại công địch, Captain America không khỏi có chút cảm khái nói, từ nay về sau, nên do ai tới cam đoan toàn cầu an nguy? Tại lần nữa phát sinh đồng dạng sự tình thì bảo hộ toàn bộ nhân loại đâu này? Tony nhún nhún vai nói, ai biết được, dù sao không phải là cái nào đó thế giới cảnh sát. Mỹ quốc chính phủ hiện tại cũng chết tê liệt, cùng với tất cả châu lần lượt tuyên bố độc lập. Yêu mi quốc gia một quốc gia chính phủ hành động thế giới cảnh sát lịch sử đã dừng ở đây. Từ nay về sau sẽ không lại xuất hiện SHIELD hay là quốc tế hội đồng bảo an. Ăn sợ, như vậy rồi trá tổ chức, ít nhất Liên Hợp Quốc sẽ không thừa nhận kia hợp pháp thân phận. Bởi vậy, nên do ai tới chân chính gánh chịu lên bảo hộ toàn bộ nhân loại nghĩa vụ. Cũng không đề cập thượng chương trình hội nghị, Kiều Luật chủ động mở miệng nói, không cần lo lắng, chúng ta bộ ngoại giao nhân viên hội hiệp giúp đỡ các ngươi xây dựng tân quốc tế quy tắc chế độ. Tại nguy cơ lại lần nữa tiến đến thì đoàn kết toàn bộ nhân loại tiến hành ứng đối. Đây cũng là Lưu Lãng địa cầu ngoại giao phương châm nhất. Chung quy sau này Lưu Lãng địa cầu lại muốn thông qua loại nhỏ vị diện khứ hồi truyền tống môn cùng Marvel vũ trụ giữ liên lạc. Như vậy giáo hội bọn họ xây dựng nhân loại vận mệnh thể cộng đồng, tự nhiên có thể khiến hai cái địa cầu giao lưu trở nên càng thêm thuận tiện. Chính phủ liên hiệp cũng không hy vọng ngày nào đó trở về phát hiện Marvel vũ trụ địa cầu đã bị ngoại tinh nhân cho chiếm lĩnh. Vậy đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói có thể không có có chỗ tốt gì. Nghe Kiều Luật vừa nói như vậy, Tony nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ngươi ý tứ là, tại chúng ta trên tinh cầu xây dựng một cái cùng các ngươi đồng dạng nhân loại liên hợp chính quyền. Ta không có nói như vậy, muốn xây dựng một cái thế nào quốc tế tổ chức, lại muốn nhìn chính các ngươi ý nguyện. Chúng ta chỉ có thể cung cấp ý kiến cùng chia sẻ kinh nghiệm. Tuy Kiều Luật là nói như vậy, nhưng từ toàn cầu hàng mẫu trợ giúp New York cũng có thể thấy được. Tại Marvel vũ trụ xây dựng nhân loại vận mệnh thể cộng đồng đã là chiều hướng phát triển. Nói không chừng nơi này hội phát triển xuất cái thứ hai địa cầu chính phủ liên hiệp. Đương nhiên này còn cần tương đối dài dằng dặc chuyển biến. Nhưng mà Tony đã có thể thấy được hy vọng, ta sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy chuyện này, dùng tới ta tất cả tài sản cùng lực ảnh hưởng. Ta nghĩ như vậy có thể so sánh để cho trên thế giới nhiều Iron Man phải có dùng nhiều lắm. Tại kiến thức qua lưu lãng địa cầu này toàn bộ nhân loại sáng tạo kỳ tích. Hắn đã sâu sắc cảm nhận được đoàn kết toàn bộ nhân loại có thể so sánh để cho superhero nhóm một. Mình chiến đấu hăng hái phải có dùng tới quá nhiều. Bởi vậy hắn quyết định vì chính mình tăng thêm một cái thân phận mới Liên Hợp Quốc nghị viên. Dùng cái này tới thực hiện chính mình hồng viễn chính trị lý tưởng. Đây là lần thứ hai tìm được đường sống trong chỗ chết mang đến cho hắn biến hóa. Captain America cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Ít nhất như vậy nếu so với S-H-I-E-L, đề tốt hơn quá nhiều. Huống hồ hiệu quả chúng ta cũng đã thấy được. Đó chính là người nhóm việc của mình tình. Kiều, luật vẫy vẫy tay nói. Chúng ta cũng còn có rất đường dài muốn đi nha. Không có S-H-I-E-L, đề quấy nhiễu. Cùng với thông qua ngoại giao thủ đoạn đạt được Liên Hợp Quốc cam chịu. Sau mặc định, lưu lãng địa cầu đội xây cất liền tiếp theo tại New York tiến hành sau khi chiến đấu thanh lý. Cùng với thu về chiến lợi phẩm hành động, tại đây trận New York đại chiến, Kiều luật thế nhưng là đạt được cực kỳ phong phú thu hoạch. Chiến lợi phẩm kết toán, New York đại chiến, vũ trụ mẫu hạm Dark Star hiệu. 46%, văn minh điểm cộng 4600 tuần dương hạm thánh điện số 1. 17%, văn minh điểm cộng 1700 Loki quyền trưởng. 100%, văn minh điểm cộng 15000 Chitauri người hạm đội hài cốt. 3%, văn minh điểm cộng 4200, 27 chiếc Leviathan cự thú thi thể. Văn minh điểm cộng 2100 tử linh phi thuyền. Chitauri người máy phi hành, một phát laser súng trường, tử linh ion pháo, hạng mục phụ, văn minh điểm cộng 1600, hỏa tổng nguyên vì nhiệm vụ vật phẩm, bất kể nhập văn minh điểm kết toán, tổng cộng đạt được 29200 văn minh điểm. Cộng thêm lúc trước kiều luật đạt được cùng với còn lại hơn 2000 văn minh. Hiện giờ văn minh điểm đã đột phá 3 vạn đại quan. Cộng thêm nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành ban thưởng 1 vạn văn minh. Liền có thể đạt tới trước đó chưa từng có 4 vạn văn minh điểm. Bởi như vậy, lưu lãng địa cầu lại có thể đưa tới một vòng tân kỹ thuật nổ lớn. Tại một ít chiến lợi phẩm, có thể cung cấp văn minh điểm tối đa. Không gì qua được Loki quyền trượng này hoàn toàn không có hạn bảo thạch thần khí. Liền món này chiến lợi phẩm liền có thể cung cấp cao tới 15000 văn minh. Chỉ là có thể cung cấp trị số khổng lồ như thế văn minh. Kiều luật sẽ không có khả năng không đi thu thập cái khác mấy viên vô hạn bảo thạch. Một khỏa vô hạn bảo thạch giá trị 1 vạn 5 văn minh. Đây thật là tuyệt đối không thể bỏ qua nha. Bất quá kiểu luật nghĩ lại, có lẽ lại không thể như vậy toán, bởi vì văn minh điểm là căn cứ kiện vật phẩm này đối với lưu lãng địa cầu nhân loại văn minh sản. Sinh ảnh hưởng, nhất là tại khoa học kỹ thuật thượng sản sinh ảnh hưởng tới quyết định. Mà Loki huyền trượng để tâm linh bảo thạch, không thể nghi ngờ là vô hạn bảo thạch bên trong đối với nhân loại khoa học kỹ thuật sản sinh ảnh. Hưởng lớn nhất bảo thạch. Kia nguyên nhân ở chỗ, tâm linh bảo thạch là nghiên cứu đản sinh Ultron này một siêu cấp AI, điều kiện tiên quyết. Còn là chế tạo xuất Vision người này máy móc superhero hạch tâm. Có thể nói, tâm linh bảo thạch tác dụng lớn nhất chính là đề thăng nhân loại trí giới chế tạo trình độ. Từ nguyên bản chỉ có thể chế tạo ra Jarvis như vậy AI, quản gia. Thoáng cái nhảy lên làm có thể chế tạo Ultron ngày như vậy mạng lưới cấp bậc AI, vượt qua công nghệ cao trình độ, căn cứ trong phim ảnh Ultron biểu hiện, tâm linh bảo thạch có thể cung cấp 15000 văn minh điểm tựa hồ thật sự là không coi là nhiều. Nếu như không phải là lưu lãng địa cầu bản thân đã có được Moss cao như vậy cấp AI, nói không chừng có thể cung cấp văn minh điểm còn có thể lại đề thăng một cấp bậc. Tâm linh bảo thạch làm như vậy dùng, là cái khác vô hạn bảo thạch đều không chuẩn bị. Cho dù dứt bỏ kia với tư cách là vô hạn bảo thạch bản thân tác dụng, kia nghiên cứu giá trị cũng cao hơn cái khác vô hạn bảo thạch một cấp bậc. Lấy về cho Trung ương Viện Khoa học làm nghiên cứu, hay là mới là này trái tim linh bảo thạch tối tác dụng lớn. Đương nhiên, nhất định phải cẩn thận đừng làm cho ao tròn kỷ nguyên tại lưu lãng địa cầu trình diễn. Vậy được không bù mất? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?